Quái phi thiên hạ, chương 770, vết sẹo của quá khứ, gocchuyenaudio.com. Cho dù đối với Hư Cốc, nếu không phải Hư Cốc sắp phi thăng, Dạ Giao Quang cũng sẽ không dễ dàng nhận lời. Cậu trước đây lo lắng xúi dục Dạ Giao Quang bằng lòng, không phải chỉ vì muốn cho Dạ Giao Quang một sự bảo vệ, mà là để cô học được cách tiếp nhận sự quan tâm nhiều người hơn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân lớn nhất mà cậu không nói ra khi đưa cô đến học viện học. Người không mệt sao? Nghe xong tiếng lòng của Ôn Đình Trạm, Ma Quân phục sát đất. Theo đuổi một nữ nhân mất nhiều tâm tư như vậy, hắn sống 2.000 năm, e hèm, mặc dù có hơn 1.800 năm bị nhốt nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy. Tại sao lại mệt? Ôn Đình Trạm rất khó hiểu, vì sao rất nhiều người đều hỏi cậu có mệt không? Người chẳng phải là cá, sao biết được niềm vui của cá? Từ 9 tuổi ta đã bắt đầu cân nhắc làm thế nào trói nàng bên người, càng về sau ta càng hiểu nàng hơn, càng không muốn buông tay. Sao ta lại không biết nếu tầng giấy này không bị chọc thủng, sau này ta chỉ sợ phải ghen không ít đối phó với không ít nam nhân thầm thích nàng. Nhưng so với đi vạch trần vết thương của nàng, ta tình nguyện tốn nhiều tâm tư. Ta tóm lại là không nỡ để nàng đau. Ây da, tại sao bổn quân không phải là một cô gái chứ? Ma Quân đột nhiên cảm thấy vô cùng xúc động, thông minh như Ôn Đình Trạm cũng không nghĩ đến trong chốc lát vì sao Ma Quân đột nhiên xúc động như vậy. Theo Ma Quân kéo Dương Châu đến. Hoặc nếu ngươi có hứng thú với nam nhân, bổn quân sẽ tự tiến trầm tịch. Mặt mũi Ôn Đình Trạm lập tức tối sầm, lửa giận trong người lại lên cao. Ây ra, chúng ta có thể từ từ nói mà, đừng hờ một tí là đánh bổn quân, tuy bổn quân không để ý việc làm thủ. Không đợi Ma Quân nói xong, Ôn Đình Trạm liền dùng khí thuần dương rót vào trong thần hồn của Ma Quân, khiến hắn bị nướng lên một lần không chịu nổi mới ổn định xuống. Nhưng đôi lông mày của cậu vẫn hơi nhíu lại, cậu lo lắng cô. Đúng như những gì Ôn Đình Trạm lo lắng, Dạ Giao Quang vì một câu nói kia của Ma Quân, ký ức một mực trốn tránh cuồn cuộn chảy ra như bật công tắc nước vậy, cô có chút thẫn thờ đi về phía trước. Kiếp trước, có ba nam nhân đã từng để lại cuộc đời cô những nét vẽ sâu đậm, một người là cô động lòng, một người động lòng với cô, một người che chở của cô từ nhỏ. Người thứ nhất từ bỏ cô, người thứ hai phản bội cô, người thứ ba vì cô mà chết. Người thứ nhất không nhắc cũng được, người thứ hai là một thiếu niên thiên phú chắc tuyệt, khi cô vừa mới bị bạn trai cũ vứt bỏ, hắn giống như ánh mặt trời xuất hiện trong thế giới của cô nhưng cuối cùng không rọi sáng lòng cô. Hắn không tiếc chia sẻ cho cô tất cả kinh nghiệm và thuật pháp, có rất nhiều đều là thuật độc môn. Mỗi lần cô hỏi hắn vì sao hào phóng như vậy, hắn luôn là trả lời, đối với nữ nhân yêu mến cần gì phải tiếc. Vừa mới trải qua cuộc tình chết yểu, Dạ Giao Quang vẫn chỉ cười cho qua, bắt đầu cự tuyệt sự tiếp xúc của hắn. Nhưng hắn luôn đứng ra trong tình huống cấp bách của cô, cứu cô khỏi nguy nan, thậm chí thẳng thắn thừa nhận hắn theo dõi nhất cử nhất động của cô, lời ngầm chính là hắn đang giám sát cô. Muốn trốn tránh cũng không thể trốn tránh được, lại không thể giết hắn, Dạ Giao Quang chỉ có thể mặc kệ, để hắn lúc nào cũng vây quanh cô, không thể cự tuyệt ân huệ cô liền trả hắn gấp bội. Nhưng chính nam nhân đã từng vì cô mà ngay cả mạng cũng không cần này lại ra tay hạ thủ với. gocchuyenaudio.com. Cô trong lúc cô không đề phòng nhất, làm thuật ăn cắp trí nhớ của cô, đánh cắp trí bảo truyền gia của Dạ gia. Khi cô còn không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, Đường Ca người duy nhất từ nhỏ có tình cảm tốt với cô, còn thân hơn anh ruột của cô đã quỳ ở chấp pháp đường thừa nhận cậu bị kẻ khác ép buộc giúp hắn đánh cắp gia bảo, khi cô đuổi tới chấp pháp đường, thứ cô nhìn thấy là một vũng máu thịt chảy đầm đìa. Hình phạt rút xương, rút từng đầu khớp xương của một người đang sống sờ sờ ra, nhưng Đường Ca lại không chết. Cậu muốn nói chuyện với cô nhưng lại không phát ra được âm thanh nào, cậu muốn như lúc còn bé, khi tất cả mọi người đều vây quanh chị em của cô, nhẹ nhàng xòe bàn tay ra xoa trán cô, ấm áp cười với cô cũng không thể làm được. Cô nhìn ánh mắt cầu khẩn của Đường Ca, cuối cùng cô kìm nén lại hạ quyết tâm kết thúc mạng sống của cậu. Sau đó, cô trở thành tội nhân giết người thân, gia tộc không tha cho cô. Vì trốn tránh khiển trách, cha mẹ ruột của cô là người đầu tiên đứng ra nói thẳng muốn trục xuất cô. Dạ ra cô đã chẳng đáng là gì nên sau khi cô giành lại thân thể của Đường Ca, nhường ba món pháp bảo, cô đã mời ba người tương trợ giúp cô tự tay giết người kia. Sau khi báo thù xong, cô không ngừng tự đày đọa mình, không dám ở lại một nơi quá lâu, chỉ sợ chung sống với người lân cận lâu sẽ xảy ra xích mích. Cô bắt đầu tự khép kín bản thân, bắt đầu thích đứng ở nơi không người rừng sâu núi thẳm, bắt đầu thích ngủ trên cây, cô độc cho cô cảm giác an toàn. Mãi cho đến khi tới nơi đây, gặp được Ôn Đình Trạm. Ban đầu cô chỉ định tạm chấp nhận trước nhưng càng về sau sống cùng Ôn Đình Trạm cô càng cảm nhận được sự ấm áp giống như Đường Ca. Ôn Đình Trạm vì cô mà hy sinh mọi điều, cô biết cho dù cô sợ lịch sử tái diễn, cô cũng không thể tách Ôn Đình Trạm ra. Nhưng điểm bất đồng duy nhất trên đời này chính là Ôn Đình Trạm là một người phàm, là người phàm duy nhất cần cô một người không rõ lai lịch. Nếu đổi lại là một người khác, cho dù là Mạch Khâm, cô đều không thể để trái tim mình sống lại một lần nữa. Cho nên cô sợ có người thích cô, nhất là nam nhân, cô sợ chính mình sẽ bắt đầu nhớ lại chuyện mê muội của quá khứ, sợ bản thân vì nỗi sợ hãi trong lòng mà ra tay giết những người vô tội. Cô hận nhất chính là một lần bị rắn cắn 10 năm sợi dây thừng, do đó thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, cô không muốn trở thành người như vậy, vì vậy cô lựa chọn trốn tránh. Có thể đúng như lời Ma Quân nói, đó là chuyện của bản thân cô dựa vào điều gì mà ném cho người khác. Ném một lần, chẳng lẽ còn có thể ném lần thứ hai, đến một ma vật cũng khinh thương cô như vậy, cô đã suy bại đến mức này rồi sao? Cô nghĩ tới Ôn Đình Trạm, nếu đổi lại là Ôn Đình Trạm, cậu tất nhiên sẽ giải quyết hết mọi thứ trước khi bị cô người con gái cậu để ý biết. Lòng tin này là Ôn Đình Trạm dùng 10 năm qua giúp cô xây dựng lên, nhưng cô thì sao? Đứng ở dưới mái hiên, Dạ Dao Quang yên lặng ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng trên bầu trời bị mây mù che phủ, ánh trăng mờ tản ra vầng ánh sáng, chân của cô mấy lần duỗi ra phía trước, mấy lần rút về. Lặp lại nhiều lần như vậy, cô rốt cục hạ quyết tâm, sắc mặt bình thản đi về phía viện. Nếu cô không vượt qua thì thật quá bất công đối với Trạm ca rồi. Nếu mở rộng trái tim với cậu, như vậy giữa bọn họ cũng không thể vĩnh viễn để một mình cậu trả giá. gocchuyenaudio.com Khi Dạ Dao Quang đi tới trước viện, gặp Mỹ Hồ Ly mặc chiếc áo dài màu đỏ đã bị hai vị trưởng lão của Cửu Mạch Tông khống chế, còn bị bịt miệng, thật vô cùng đáng thương. Dạ Dao Quang đứng trước cửa, cô hít sâu một hơi, chậm rãi đi tới. Bởi vì thấy cô đi tới, đôi mắt Mỹ Hồ Ly sáng ngời, cô ngồi xổm trước mặt hắn, tự tay lấy thứ trong miệng hắn ra. Tự tiến trầm tịch là gối và chiếu, chỉ giường chiếu để nằm ngủ. Tự tiến trầm tịch là muốn nói một người sẵn lòng làm vợ tỳ thiếp của ai đó, thường là lời nói khiêm nhường của phái nữ, gần giống như lấy thân báo đáp. Cách chương.